Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Đặc đau đớn đỡ lấy eo cô, hít một hơi thật sâu nói, anh không muốn làm em đau. Mật huyệt của cô quá nhỏ và quá chặt, nếu cắm mạnh vào chắc chắn sẽ làm cô đau. Vì vậy, anh ta cố gắng kìm nén ham muốn của mình, cố gắng rút ra từ từ một hơi. Có lỗ mà không làm thì đồ khốn nạn. Lý Y Phù bị dục vọng xâm chiếm, bất chấp tất cả đẩy tay anh ta ra, rồi ngồi xuống. Hách Đặc gầm lên, Y Phù, cậu nhỏ to lớn của anh ta cứ thế xông vào trong âm huyệt hẹp hòi của cô. Có thể cảm thấy anh ta đang căng rộng tất cả lông âm hộ của cô, hơi thở của anh ta hòa vào cô, rồi đầu dương vật cứng ngắc chạm vào một lớp màng mỏng. Á, chết tiệt, Lý Y Phù đau đến phát khóc, cô đau chết mất. Cô đang định vội vàng rút cái bàn là trên người ra thì tay Hách Đặc đã giữ chặt lấy eo cô, không cho cô rút ra. Cả hai đều cắn môi đau đớn. Lý Y Phù cảm thấy toàn thân như bị xé toạc, giống như một cây búa thô to bị nhét mạnh vào trong cơ thể mình vậy. Rất nóng và rất khó chịu. Âm đạo của cô toàn là vết thương bị xé rách, không hề có cảm giác sung sướng gì cả. Anh ta thực sự quá lớn. Hách Đặc hít một hơi thật sâu, từ từ dùng sức ấn cô xuống. Mẹ kiếp, chết tiệt, Lý Y Phù không nhịn được chửi thề, thực sự đau chết tiệt. Hách Đặc dùng sức ấn cô xuống đến tận cùng, đâm thủng bức tường ngăn cách cuối cùng của hai người, rồi ngồi dậy ôm cô vào lòng. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, hai bộ phận sinh dục khít chặt vào nhau. Trên thế giới này dường như chỉ còn lại hai người hòa làm một. Lý Y Phù đau đớn đến chết đi sống lại, Hách Đặc cũng nhịn rất vất vả, nhưng anh ta không muốn từ bỏ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc Y Phù lần đầu tiên hoàn toàn thuộc về anh ta. Hách Đặc, Lý Y Phù cắn vào vai anh ta, toàn thân run rẩy gọi tên anh ta. Hách Đặc ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng đáp lại. Anh đây, toàn thân Lý Y Phù đau nhức, đặc biệt là âm đạo bị rách đau không chịu nổi, màng trinh vỡ máu chảy ròng ròng, cô khóc nức nở cầu xin anh ta. Nhanh ra ngoài đi, chỉ một cái nữa thôi. Hách Đặc vẫn giữ chặt cô, Lý Y Phù khóc nói. Đau quá, thực sự rất đau, ngoan, anh biết. Toàn thân Hách Đặc đều là mồ hôi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm cô đau thêm một phần. Nhưng cô đã chọn anh ta, vậy thì phải mất thời gian để thích ứng với sự to lớn của anh ta. Lý Y Phù khóc rất nhiều nói, anh ra ngoài trước đi, em cầu xin anh. Được, Hách Đặc không nỡ rời xa khoảnh khắc này nhưng càng không nỡ để cô đau. Anh ta ấn cô vào vai mình nói. Đau thì cắn đi, Lý Y Phù ngoan ngoãn cắn nhẹ vào vai anh ta thì cảm thấy Hách Đặc bắt đầu cử động. Hách Đặc từ từ nâng mông cô lên, khiến Lý Y Phù thở phào nhẹ nhõm, rồi anh ta cảm thấy anh ta từ từ tiến sâu vào. Lý Y Phù mở to mắt, tay vùng vẫy trên người Hách Đặc. Nhưng anh ta chỉ im lặng từ từ ra vào tiểu huyệt của cô. Hắc nhĩ, đồ khốn nạn, Lý Y Phù vừa đau vừa dãy giụa không thoát ra được. Chỉ có thể dùng miệng chửi người. Hắc nhĩ hôn lên má cô hai cái rồi nói. Anh không phải đồ khốn nạn. Ra ngoài, Lý Y Phù gào lên trong tuyệt vọng. Hắc nhĩ tiếp tục hôn lên cần cổ mảnh khảnh của cô rồi nói. Ừ, ra ngoài, cách chương.